Kính chào các khán thính giả thân thiết đang theo dõi trên kênh Góc Radio. Ngày hôm nay thì MC Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 7 bộ truyện được mang tên Người chồng trăng hoa. Xin được chúc quý vị khán thính giả có những phút giây thư giãn. Em không muốn nhìn thấy anh nữa. Chúng ta hãy tạm dừng lại để cho nhau thời gian suy xét mọi chuyện. Đứa bé kia là vô tội, anh phải có trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Không, anh bị cô ta hãm hại, anh không có tình cảm gì thì làm sao mà sống cùng? Anh không có tình cảm thì mắc mớ gì để cô ta có bầu? Dù sao đi nữa, đó cũng là con của anh. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn người ta giết nó? Vậy bây giờ em muốn anh phải làm như thế nào? Nếu như em không muốn cô ta phá đi đứa trẻ đó, thì để cô ta sinh ra, anh sẽ chu cấp một số tiền để họ đi nơi khác sinh sống. Chúng ta tuyệt đối không dính dáng gì tới mẹ con họ. Đức vừa nói vừa quỳ gục xuống ôm lấy chân Huyền. Cậu liên tục van nài. Em nói đi, giờ em tính giải quyết như thế nào thì anh cũng đều nghe em hết. Em nói gì cũng được. Anh xin em đừng im lặng. Chúng ta kết hôn luôn. Anh chỉ muốn chào đón con của chúng ta. Anh biết tội lỗi của anh, dù có nói như thế nào cũng không gột rửa được. Anh cũng không có gì để biện hộ hết. Những ngày thiếu vắng em, anh thật sự không thể sống nổi. Anh ngu ngốc mới tìm đến rượu để mà xảy ra những chuyện này. Anh rất sợ mất em. Huyền mệt mỏi cứ đứng chôn chân ở một chỗ. Cô bây giờ đầu óc trống rỗng, hoàn toàn bị mất phương hướng. Mẹ của Đức nói đúng. Dù sao thì cô cũng đã một đời chồng, cô chẳng còn trong sạch thì có tư cách gì để đòi hỏi Đức mãi mãi chung thủy với cô. Em muốn được ở một mình. Anh hãy cho em được yên tĩnh đi. Em không làm gì dại dột hết. Thật đấy, anh cứ như vậy càng làm cho em đau lòng. Lúc này em đang đau lắm. Nếu như anh yêu em thì xin anh hãy tôn trọng quyết định của em đi. Đức chẳng để cô ấy nói hết câu thì đã bế thốc Huyền lên. Cậu quay trở về nhà. Huyền cắn mạnh vào tay của Đức đến mức hẳn rõ dấu răng, nhưng mà cậu ấy chỉ mím chặt môi chứ không hề tỏ thái độ. Bà Hương nãy giờ đang an ủi Hân, tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng mà bà ấy có vẻ ưng cô con dâu này ra mặt. Nhất là khi biết được quá khứ của Huyền, bà lại càng căm ghét. Đức chỉ thẳng vào mặt Hân mà gắt gỏng. Cái loại gái rẻ tiền như cô mãi mãi cũng đừng hòng được tôi chấp nhận. Ngay từ đầu tôi đã nói tôi chỉ yêu duy nhất một mình cô gái này. Là cô ngu nên là cô tự chịu. Đừng nghĩ đem đứa con này ra là có thể khiến chúng tôi xa cách nhau. Con cũng nói cho mẹ biết luôn, ngày mai chúng con sẽ đi đăng ký kết hôn. Mẹ có phản đối hay không thì cũng mặc. Con đã quyết định rồi, đời này, kiếp này con chỉ lấy một mình Huyền. Bà Hương tối sầm mặt, ôm lấy ngực rồi từ từ ngã quỵ xuống, lắp bắp. Mày muốn lấy nó thì giết mẹ luôn đi. Bà ấy ngất lịm ngay sau đó. Đức hốt hoảng, vội ôm lấy mẹ rồi bế ra xe để mà chở đi cấp cứu. Cậu căn dặn Huyền. Em ở yên nhà, nhớ phải đợi anh, đừng có đi đâu hết. Đức vừa mới lái xe ra khỏi đây thì Hân đã quỳ xuống. Cô cứ ôm mặt mà khóc ầm ĩ. Cô đi đi, xin hãy buông tha cho anh ấy, để con tôi có ba. Ba mẹ tôi không sống nổi nữa. Họ bây giờ như chiếc lá trước gió, chẳng biết rụng khi nào. Anh ấy là người đứng ra lo hết mọi chi phí chữa bệnh cho ba mẹ tôi. Lúc cô chưa xuất hiện, anh ấy nói yêu tôi nhất, chỉ muốn nhanh chóng lấy tôi. Thực sự anh ấy luôn nói là anh ấy độc thân, chưa hề yêu ai hết, nên tôi mới thành ra nông nỗi này. Chúng tôi ngày nào cũng sống chung với nhau, ăn ở giống như vợ chồng. Mới gần đây anh ấy nói là đi công tác, anh ấy cũng ít ở cùng với tôi hơn trước. Sau đó gặng hỏi, anh ấy mới thừa nhận mọi chuyện như vậy. Hân vừa nói vừa mở điện thoại cho Huyền coi. Những đoạn video ân ái của họ được quay cận cảnh. Nhìn cái cảnh Đức thăng hoa khi lên giường, nói những lời mật ngọt làm cho Huyền càng thêm choáng váng. Cô không thể coi hết được đoạn video đó mà bỏ đi như kẻ mất hồn. Hân khẽ cười nhạt khi mà nhìn theo bóng lưng của Huyền cứ dần quất. Cô biết mình sẽ có cơ hội trong trận chiến lần này. Huyền cứ chân trần Một mình chạy trên đường, trước con mắt hiếu kỳ của những người đi đường, ánh mắt của Huyền đã mở đi. Vì bị những giọt nước che lấp, cô chẳng biết đoạn đường mình đang đi là đi tới đâu. Cô cũng chẳng nhớ lối về nhà, ngay cả gương mặt của ba mẹ cô cũng không nhớ nổi. Huyền tự thấy bản thân thật vô dụng, chẳng biết làm gì để tồn tại giữa thành phố náo nhiệt này. Huyền chẳng để ý đèn đường mà lao nhanh băng qua đường, suýt thì bị chiếc xe ô tô tông trúng. Cô ngã bệt xuống đất, gương mặt sợ hãi, ôm chặt lấy đầu. Những người đi đường bấm còi inh ỏi, họ quát tháo. Điên tình à, muốn chết thì lao xuống sông mà chết. Đừng có lao đầu vào xe tôi, rồi kéo người khác theo mình. Huyền càng nghe càng tủi thân, cô cứ khóc òa, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Đúng lúc chơi vơi nhất thì có một vòng tay ôm chặt lấy Huyền, đỡ lấy cô dậy. Mình đi thôi. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, giống như Thôi Miên Huyền vậy. Cô cứ theo quán tính, nép vào người đó mà bước đi. Khi mà ngồi trong xe, thấy nó chuyển bánh, Huyền mới dần dần hoàn hồn. Hùng thấy vậy thì vội trấn an. Sao em lại ra đây một mình? Hồi nãy nguy hiểm lắm, anh vừa trên đường tới công ty nên mới gặp em. Huyền ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hùng, chẳng hiểu tại sao khi mà thấy người này cô lại càng tủi thân mà khóc lớn hơn. Hùng vừa lái xe vừa lo lắng, cậu cứ vậy mà hỏi dồn. Em nín đi, hắn ta bắt nạt em có đúng không? Để anh đi tính sổ với tên khốn đó. Em đừng có khóc lóc nữa, anh vô dụng nên là em mới khổ như thế này. Đợi anh thêm một thời gian nữa, anh sẽ cố gắng làm mọi việc để cho em có cuộc sống tốt nhất. Huyền bất giác nhìn chiếc nhẫn ở trên ngón áp út của Hùng. Trong đầu cô bỗng hiện lên cảnh họ đã ân ái. Cô lắc mạnh đầu. Không, không thể. Cho tôi xuống xe, cho tôi xuống xe. Thấy tâm trạng của Huyền bất thường, Hùng không đành lòng nên gọi điện cho ông Bơn xin nghỉ hôm nay rồi chở thẳng cô về chung cư. Huyền cũng chẳng hiểu sao cô không thấy cậu ấy xấu xa như Đức đã tiêm nhiễm vào đầu mình. Bây giờ cô cũng chẳng có chỗ nào mà đi nữa. Hơn nữa Huyền muốn trốn tránh Đức, cô rất sợ tiếp xúc với cậu ấy lúc này. Cô cứ vô thức đi theo Hùng lên tới tận phòng mà chẳng hề do dự. Cậu ấy nhỏ nhẹ. Em đi rửa mặt, anh nấu đồ cho em ăn luôn đây. Anh hôm nay vội đi làm nên cũng chưa ăn sáng. Huyền đi xuống phòng bếp, cô nhìn bát nước chấm vẫn chưa kịp rửa. Vương vãi một chút hành lá ở đây thì nhìn Hùng đầy khó hiểu. Rõ ràng anh ta ăn rồi, mùi phở vẫn còn chưa bay hết. Huyền rửa mặt mũi sạch sẽ, nước mắt lạnh tạt thẳng vào mặt mình khiến cô tỉnh táo đôi chút. Hùng thì nhanh tay nấu bát phở khác cho Huyền. Nhìn cái cách mà cậu ấy đứng nấu đồ ăn, bỗng dưng Huyền lại thấy hình như đã thấy ở đâu rồi. Chúng ta ly hôn chưa? Câu nói này của Huyền khiến cho Hùng chứng lại. Cậu không nghĩ cô ấy lại hỏi mình như vậy. Hùng khẽ cười. Không có, chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi, do anh gặp khó khăn. Suốt những ngày bị tạm giam không có em, anh cứ ngỡ em đã buông tay anh và đi rồi. Chứ anh hoàn toàn không biết chuyện em đã gặp nạn. Bây giờ tuy anh không có gì trong tay, nhưng anh sẽ cố gắng chăm sóc cho em thật tốt. Tôi vẫn không nhớ được gì hết, cho dù tôi cố gắng đến như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà không thể nào nhớ nổi. Tôi biết mình vô dụng, mình là đồ bỏ đi, không ai cần đến, tất cả đều lừa dối tôi, không coi tôi ra cái gì hết. Huyền có bao nhiêu ấm ức cứ như vậy mà tâm sự bằng hết. Hùng lặng lẽ đứng đó nhìn cô, muốn ôm lấy Huyền nhưng lại sợ cô sẽ nghĩ mình là người xấu. Khó khăn lắm mới tiến lại gần được cô ấy thêm một chút, Huyền bất ngờ lại ôm lấy Hùng, cô nức nở. Anh ấy có con với người phụ nữ khác, tôi không thể chen ngang khiến cho đứa bé không có gia đình được. Mẹ anh ấy vì tức giận chuyện này mà đã bị ngất xỉu. Anh ấy luôn nói yêu tôi, nhưng khi lên giường với cô ta thì như biến thành người khác. Có phải ai cũng xấu xa, lật lọng như vậy, có đúng không anh? Hùng lấy hết can đảm vỗ nhẹ vào lưng Huyền. Cậu lặng im nghe Huyền nói ra hết những tâm tư ở trong lòng. Nhìn cô ấy khóc, cậu cũng đau lòng không kém. Ăn xong rồi mới có sức mà khóc tiếp. Anh sẽ tính sổ với cậu ta vì cái tội làm cho em khóc. Cuối tuần này anh chờ em về với cả ba mẹ. Chắc lâu lắm rồi em chưa được đi thăm họ đúng không? Nghe tới đây, Huyền lại càng tủi thân hơn nữa. Cô gật đầu lia lịa. Hùng kéo cô ngồi xuống bàn, dùng chiếc dây thun cột lại tóc, rồi bưng hai tô phở đặt ngay ngắn ở trước mặt Huyền. Mùi phở bò thơm nức mũi. Dễ nhận thấy bát của Huyền là đầy thịt thái lát ở trong đó, còn bát của Hùng thì chẳng có miếng nào. Em ăn đi. Huyền nhìn tô phở rồi cầm đũa gắp thử. Mới ăn miếng đầu tiên, cô đã phải tò mò. Sao cái gì liên quan tới anh tôi cũng thấy quen thuộc, giống như mới xảy ra hôm qua, nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Dù tôi cố gắng tới đâu cũng là không nhớ được. Hùng chỉ khẽ cười. Em không cần nhớ nhiều thứ tới vậy đâu. Em chỉ cần nhớ em chính là vợ của anh. Hùng cứ ngồi nhìn Huyền ăn hết bát phở. Khi mà thấy mình với cô ấy có thể ngồi ăn chung như vậy, thực ra cậu rất vui. Lâu lâu Huyền lại liếc nhìn Hùng rồi khẽ lắc đầu. Em đang nghĩ gì thế? Có nghĩ gì đâu. Thế sao em cứ lén lút nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh coi xem nào? Tại tôi thấy anh quen quá. Anh có liên hệ với ba mẹ tôi không? Hùng cúi thấp đầu áy náy. Anh mới được ra khỏi nhà giam, may mắn xin được việc làm. Suốt những ngày qua anh không có cách nào liên lạc được với cả bên ngoài. Lần này anh sẽ cùng em về tạ lỗi với ba mẹ. Chúng ta tại sao lại cưới nhau? Hùng có chút ấp úng. Anh ép em phải làm đám cưới. Thế tôi có yêu anh không? Không, chỉ có mình anh yêu em thôi. Huyền khá bất ngờ trước câu trả lời này. Cô không nghĩ cậu ấy lại thẳng thắn tới như vậy. Huyền nhìn sâu vào mắt người đối diện. Tại sao anh lại bị bắt? Hùng nghe tới đây thì thoáng buồn. Cậu không muốn nhắc tới chuyện này, bởi đã trải qua quá nhiều mất mát. Cậu chỉ cúi đầu lảng tránh ánh mắt đó, giọng đầy buồn bã. Anh cũng không biết nữa. Những chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Bây giờ đúng sai cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Anh không giận mẹ, anh chỉ thương bà. Dù sao cả đời mẹ anh cũng đã vất vả lo toan mọi thứ cho anh, chỉ vì một chút sai lầm mà phải trả giá quá đắt. Huyền thấy người trước mặt xúc động như vậy thì không dám nói tiếp. Bỗng dưng cô cảm nhận thấy người này sống cũng tình cảm đấy chứ, không tới nỗi máu lạnh như là cô thường nghe được. Huyền ăn xong toan đứng dậy cầm bát đi rửa thì Hùng đã nhanh tay đón lấy trước. Cậu ấy vẫn nhỏ nhẹ. Em cứ ngồi đi để anh rửa cho. Huyền có chút ái ngại nhưng mà cũng không tranh giành với cậu ấy. Cô đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt. Ở đây tất cả mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Nhìn cử chỉ ân cần của Hùng, cô bỗng thấy có gì đó rất xao xuyến, không sao mà tả được. Khi mà cậu ấy đã làm xong mọi việc thì tiến lại ngồi đối diện với vợ mình. Họ cứ ngồi im, không nói với nhau câu nào. Chỉ nghe có tiếng đồng hồ đang chậm chạp chạy ở trên tường. Hai người cứ bối rối hồi lâu. Họ không biết bắt chuyện từ đâu, cũng chẳng có gì để mà nói. Anh này, em nói đi, anh đang nghe đây. Chúng ta ly hôn vậy mà vẫn là vợ chồng hả? Tất nhiên rồi, anh chưa ký đơn. Em cũng chưa ký, thì dù đơn ly hôn kia được phù phép hô biến như thế nào đi chăng nữa cũng không được hợp pháp. Sau này em cứ ở đây, anh sẽ chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền để mà nuôi em. Anh biết sống với anh, em sẽ thiệt thòi. Nhưng bây giờ anh không có gì trong tay để đảm bảo cho em hết. Nhưng mà anh sẽ làm mọi chuyện cho em. Huyền cứ ngồi thử người, khuôn mặt vẫn mông lung vô định. Chỉ ít thì giờ đây cô vẫn còn cảm thấy bản thân mình tội lỗi. Cô không muốn đối diện với Đức, không muốn xen vào gia đình họ nữa. Mặc dù tiếp xúc với Hùng chưa lâu, nhưng mà con tim cô mách bảo cậu ấy cũng không đến nỗi nào. Nhìn cách cậu ấy làm từ công việc nhỏ nhất, cách cậu ấy ôm bé gái thất lạc, càng khiến cho Huyền quyết định đặt niềm tin vào người này. Vậy tôi ở đây với anh, nếu sau này anh khó chịu với sự xuất hiện của tôi thì cứ nói rõ ràng một tiếng, tôi sẽ đi khỏi nơi này. Thú thực giờ tôi cũng chẳng có nơi nào để mà đi nữa. Hùng khẽ cười. Cậu nhìn Huyền đầy trìu mến. Cô ấy mỗi lúc có tâm sự thì lại xị mặt xuống, các ngón tay cứ đan chặt lấy nhau, đặc biệt là cái tật mím môi không bao giờ bỏ được. Em muốn gọi điện cho ba mẹ không? Gọi điện ấy hả? Nhưng mà tôi... Em sợ mình không nhớ gì sẽ khiến ba mẹ buồn đúng không? Em cứ nhớ là nói theo anh là được. Ba mẹ rất thương em. Em cứ tưởng tượng mình đã rất lâu rồi chưa được gặp. Cứ nói như cảm xúc của em mà cảm nhận là được rồi. Theo anh thì tạm thời không nên nói chuyện. Em bị mất trí nhớ sẽ khiến cho ba mẹ lo lắng. Chúng ta cứ từ từ giải quyết. Giấu được chừng nào thì hay chừng đó. Huyền khẽ gật đầu. Cô cũng nóng ruột không kém. Dù Huyền đã gắng sức tưởng tượng ra khuôn mặt của ba mẹ mình, nhưng cũng không thể hình dung ra nổi. Hùng gọi video để cho mọi người được nhìn thấy cận cảnh khuôn mặt của nhau. Từng hồi chuông cứ tút tút vang lên, mãi lúc sau mới thấy mẹ Huyền nghe máy. Mẹ ơi, con là Hùng đây. Bà Lan nghẹn ngào, không nói thành tiếng, đôi mắt bà cũng dần đỏ hoe, môi mấp máy. Con ơi, con sao rồi? Mẹ xin lỗi những ngày tháng con ở trong trại giam, đã không làm gì giúp được cho con. Mẹ có 3 lần mang đồ tới cho con, nhưng mà họ không cho mẹ vào. Mẹ cũng mới biết tin con được ra, nhưng mà mẹ cảm thấy có lỗi với con, vụ cái Huyền lắm. Mẹ không biết con gái mẹ lại hành xử như vậy. Mẹ biết con bị oan, nhưng mà sức cùng lực kiệt, ba mẹ chỉ biết cầu nguyện cho con để vượt qua được kiếp nạn này. Ông ấy cũng nhớ con lắm, ngày nào cũng nhắc tới con. Huyền nó cũng biệt tích từ khi con vào tù. Ba mẹ muốn khuyên can nó cũng chẳng thể liên lạc được. Điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng thuê bao con ạ. Ông ơi, thằng Hùng này, ông nói chuyện với con đi. Ông Trường run run bước lại, thấy Hùng trong điện thoại thì sụt sùi. Hùng này, ba vẫn còn tiền tiết kiệm, con về đi. Ba đưa hết số tiền mà ba có cho con làm vốn. Dẫu biết số tiền đó không thấm tháp gì vào đâu, nhưng mà chí ít thì cũng cho con trang trải lúc này. Giờ con đang ở đâu vậy? Hay là về với ba mẹ một thời gian cho thư thái tinh thần? Giờ mẹ con cũng không còn ở bên nữa. Con cứ coi như đây là gia đình của mình, lúc nào ba mẹ cũng chào đón con. Con gái của ba quá ngu ngốc nên mới buông tay con. Trong lòng của ba mẹ, con vẫn mãi mãi là người con mà chúng ta yêu thương, mang ơn nhất. Hùng thấy cay xè khóe mắt. Cậu thấy bản thân thật có lỗi khi không lo được gì cho ba mẹ vợ, còn để cho họ phải khó xử. Cậu lý nhí. Ba mẹ dạo này có khỏe không? Hai người đừng suy nghĩ nữa, con vẫn sống rất tốt. Con xin được việc rồi, cuối tuần này vợ chồng con sẽ về thăm ba mẹ. Bà Lan khóc rưng rức. Ừ, cứ về đây, con lấy ai cũng được, miễn sao con thấy hạnh phúc. Mẹ không có duyên làm mẹ vợ thì sẽ làm mẹ nuôi. Mẹ chỉ biết chúc cho các con được hạnh phúc. Sau này cứ đưa cô gái ấy về thăm ba mẹ. Mình có gì ăn nấy. Mẹ từ lâu đã coi con như là con cái ruột thịt của mình rồi. Khi nghe những lời này, Huyền cũng không kìm được cảm xúc. Khóe mắt cô cứ như vậy mà tuôn trào từng giọt nước mắt. Cô chỉ thấy đau ở trong tim. Dù trước đây là hình ảnh của hai người hoàn toàn xa lạ. Ba, mẹ. Hai tiếng ba mẹ cứ tự nhiên được thốt ra như muốn xé toạc mọi thứ. Huyền run rẩy nhìn vào điện thoại, gương mặt ba cô khắc khổ, nhăn nheo, bạc trắng cả mái đầu. Họ cứ bất động đứng nhìn nhau, không sao nói nên lời. Nước mắt cứ thế không ngừng chảy, ướt đẫm cả khuôn mặt. Huyền đấy à? Con tôi, con đi đâu mà bao nhiêu ngày tháng không liên lạc với ba mẹ vậy? Dạ, con... Vợ con xảy ra một số chuyện ạ. Thưa ba mẹ đừng khóc nữa. Cả nhà chúng ta đoàn tụ rồi. Bây giờ mình phải vui lên. Cuối tuần con được nghỉ, sẽ chở cô ấy về nhà. Ba mẹ nhớ phải làm món thịt gà hầm hạt sen. Con vẫn thèm món đó của mẹ lắm đấy. Bà Lan gật gù. Mẹ biết rồi. Về đi. Món gì mẹ cũng làm cho hai đứa. Con làm cho mẹ bất ngờ quá. Con gái mẹ nó còn trẻ người non dạ, chưa hiểu sự đời, không phân biệt được tốt xấu. Con nhớ phải bảo ban dạy dỗ nó. Mẹ tin tưởng vào con đó. Các con nhớ phải sống thật hạnh phúc, dù khó khăn hay ngọt bùi cũng phải nắm chặt tay nhau, biết chưa các con? Họ cứ tâm sự hết chuyện này sang chuyện khác. Ba mẹ Huyền cũng không hề nhận ra sự khác biệt của con gái. Họ cứ dặn dò đủ mọi chuyện, mãi tới khi điện thoại của Hùng sắp hết pin thì cuộc nói chuyện mới dừng lại. Huyền lúc này vẫn còn có chút tiếc nuối. Cô cứ muốn được nói chuyện với ba mẹ thêm chút nữa. Hùng xoa đầu cô thì thầm. Để ba mẹ nghỉ, chiều anh với em nói chuyện tiếp. Sau cuộc gọi kia, Huyền cũng dần mở lòng với Hùng hơn. Cô kể lại mọi chuyện từ lúc mình tỉnh lại, rồi hỏi han những thứ liên quan tới Hùng. Cậu ấy vì không muốn cô phải suy nghĩ nên chỉ nói qua loa cho có lệ. Huyền bỗng ngập ngừng. Anh không giận tôi sao? Giận em vì chuyện gì? Về... Em đừng nghĩ nữa. Anh giận em sao được chứ? Anh chỉ giận bản thân quá vô dụng, mới không chăm sóc được cho em thôi. Họ đang đắm chìm trong kỷ niệm thì bên ngoài có tiếng nói của Kiều. Anh lại trốn làm ở nhà ăn chơi đấy hả? Cô ấy thản nhiên mở cửa đi vào. Khi mà thấy Hùng đang ở cùng với cô gái lạ thì Kiều có phần sừng sốt. Công nhận lên hương một chút là kiếm gái về liền. Đúng là bản chất mãi mãi không thay đổi, vậy mà luôn tỏ ra thanh cao, sạch sẽ. Tôi khinh. Cô tới đây làm gì? Tôi nghĩ cũng đã xin phép ông đàng hoàng. Tôi vẫn làm bù số công việc của ngày hôm nay, không hề để chậm trễ tiến độ. Tôi cũng mong cô đừng tự tiện vào phòng của người khác khi mà chưa có sự đồng ý. Cô không thấy việc này cực kỳ mất lịch sự à? Chẳng có gì là mất lịch sự cả. Nhà này là của tôi thì tôi có quyền quyết định. Kể cả đuổi anh ra khỏi chỗ này thì tôi cũng làm trong phút một. Đừng bao giờ thách thức giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi được ông mời về, cũng chính ông đã mở lời cho tôi ở chỗ này. Bây giờ tôi khó khăn nên mới phải ở nhờ, chứ tôi cũng không thoải mái gì. Cuối tháng này tôi sẽ chuyển đi luôn. Tôi cũng hy vọng từ giờ tới cuối tháng không thấy cô xuất hiện ở đây nữa. Kiều đối lý không nói lại được thì quay ra nhìn Huyền hoạch khỏe. Cái loại đàn ông như vậy mà cô cũng bám theo thì quả là không có mắt nhìn người. Cô chưa biết lý lịch của người này rồi. Anh ta nổi tiếng lắm đấy. Lên mạng tra chưa tới vài giây đã ra một loạt thông tin. À quên, còn chuyện này nữa. Tất cả mọi thứ anh ta đều là cái đồ đi mượn đấy. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô để cô khỏi bị lừa. Không cần cảm ơn đâu. Huyền nhìn khuôn mặt Hùng thì bỗng trào lên đầy thương xót. Cô không muốn cậu ấy bị tổn thương nên bước lại nắm chặt cánh tay chồng. Tôi không hối hận khi mà kết hôn cùng anh ấy. Sông có khúc, người có lúc. Cô hiện tại đang ở đỉnh cao nhưng cũng không dám chắc sẽ ở đó được mãi mãi. Tôi tự biết tính cách của chồng tôi như thế nào. Tôi không cần cô bận tâm đâu. Kiều lần này như bị giáng mạnh một đòn vào đầu. Cô tức tối quyết định không chịu thua. Kết hôn với một tội phạm mà xem ra cô vẫn vênh mặt tự hào gớm nhỉ. Tôi chống mắt lên coi cô giả nhân, giả nghĩa được bao lâu. Tôi chẳng có gì mà xấu hổ hết. Anh ấy là người tốt, rất có năng lực, yêu thương mọi người. Tôi thấy may mắn khi mà gặp được chồng mình. Mọi thứ liên quan tới anh ấy đều hoàn hảo. Trong mắt cô có thể chồng tôi là không ra gì, nhưng mà đối với tôi, anh ấy tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ. Tôi không thích ai đánh giá con người một cách phiến diện. Tôi cũng hy vọng cô đừng nói những lời lẽ cay nghiệt đó trước mặt vợ chồng tôi nữa. Kiều không biết đối đáp như thế nào nên là bực tức bỏ đi. Hùng thấy có lỗi với vợ nhiều hơn bao giờ hết. Cô ấy nói đúng. Huyền à, anh không có gì trong tay hết. Huyền mỉm cười. Tôi tin ba mẹ mình luôn nhìn người đúng. Cách họ nói chuyện với anh làm cho tôi nhận ra rằng chắc chắn anh là người tốt. Có thể trong quá khứ tôi không thích anh, nhưng tôi sẽ học cách tập yêu một người. Tôi già rồi, không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Bây giờ tự dưng được cấp một ông chồng như vậy thì tội gì mà không sử dụng ưu đãi đó. Cô nói xong thì tự động ôm lấy Hùng. Lúc này họ đã thực sự không còn xa cách nữa. Hai trái tim dường như đã hòa vào làm một. Không có một khó khăn nào có thể khiến họ xa nhau. Hùng vẫn không dám tin chuyện trước mắt. Mọi thứ dường như đến một cách quá bất chợt, nhưng mà cũng quá nhanh. Cậu siết chặt vợ vào trong lòng, từ từ hôn lên trán cô. Nhất định chúng ta không xa nhau nữa. Tại bệnh viện, bà Hương vẫn được truyền nước biển. Bà ấy xem ra vẫn là giận dỗi lắm, nên quay mặt vào tường, mặc cho Đức không ngừng giải thích. Tôi không bao giờ chấp nhận con Huyền bước vào nhà này. Anh muốn làm gì thì làm. Có nó thì không có tôi. Tôi không muốn sang thế giới bên kia, không còn mặt mũi để mà gặp ba anh và các cụ. Coi như tôi ngu ngốc, nuôi đứa con nhưng mà không coi những lời mẹ mình ra gì hết. Đến máu mủ của anh mà anh còn nhẫn tâm đòi phá, thì nói gì tới những chuyện khác. Anh ngu muội lắm rồi, hết thuốc chữa. Đức vò đầu, cậu ta gắt gỏng. Vậy bây giờ mẹ muốn sao? Mẹ muốn cả cuộc đời con gắn liền với người phụ nữ con không yêu, cứ miễn cưỡng như vậy chỉ khổ cho cả hai mà thôi. Không yêu sao, để nó dính bầu. Chẳng lẽ làm con người ta như thế xong, quất ngựa truy phong xong mới đúng ấy hả? Bao nhiêu đứa bỏ xong thì vô sinh. Anh không thấy những tấm gương lù lù ngoài kia hả? Anh không có lý trí chút nào. Tội lỗi à? Cắn rứt lương tâm, nhưng mà tôi thấy nhục nhã. Tôi thương đứa cháu chưa được thành hình của mình. Dù như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ bảo vệ được đứa bé này. Đức sau một hồi thỏa hiệp không ăn thua. Mẹ cậu lại cứ dọa sẽ ngất tiếp nên đành xuống nước. Vậy để cô ta sinh con, con sẽ chu cấp, nhưng mà con nói trước sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện cưới xin đâu. Bà Hương thấy đã thành công bước đầu thì vội quay ra đổi giọng ngọt xớt. Cứ để cây hân nó sinh ra đã, chưa yêu thì từ từ sẽ yêu. Đứa con sẽ là cầu nối cho hai người gắn bó thân thiết với nhau. Hồi xưa mẹ với ba con cũng có yêu đương gì đâu. Mãi tới ngày cưới mới biết mặt nhau, nhưng mà vẫn hạnh phúc đó thôi. Hôn nhân phải chọn người thích hợp mới đi được tới con đường cuối cùng. Lúc mà yêu nhau thì thấy toàn màu hồng, nhưng mà cưới về mới vỡ mộng. Mẹ không muốn con sau này phải lo lắng về gia đình, cứ tập trung thật tốt cho sự nghiệp. Cái hân nó khổ từ bé, biết vun vén, biết tiết kiệm, nhất định sẽ thích hợp làm vợ đảm con ạ. Đức không muốn nói tới chuyện này nên là vội gạt đi. Thôi mẹ nghỉ đi, con về qua nhà lấy bộ quần áo để lát cho mẹ thay. Mẹ ăn gì lát con mua luôn cho. Mua cho mẹ tô cháo, mẹ thấy đau nhức khắp cả người, nuốt không có nổi. Nhớ đừng có nặng lời với cái hân nghe chưa con. Phụ nữ bụng mang dạ chửa, nó mẫn cảm lắm, xúc động xíu là tủi thân. Khóc nhiều không có tốt cho em bé ở trong bụng. Con dặn nó là ăn uống đầy đủ vào, đừng có nghĩ ngợi gì hết. Đức nghe bằng đôi tai lơ đễnh. Sau khi mà sắp xếp cho mẹ xong, cậu mới lái xe trở về nhà. Suốt cả chặng đường cậu gọi cho Huyền, nhưng cô ấy đều không nghe máy. Nhắn tin cũng không có người trả lời, khiến cho Đức ruột gan nóng như lửa đốt. Cậu vẫn không muốn đối diện với Huyền như thế này. Đức tự nhủ sớm mai sẽ là đi đăng ký kết hôn gấp để mà giữ được cô gái ấy ở bên cạnh mình. Càng nghĩ tới Hân, cậu lại càng điên tiết. Đức nghĩ chính Hân mới là nguyên nhân gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối. Về tới nhà, Đức đã thấy Hân đầu tóc bù xù, đang ngồi gầy xuống đất, nước mắt rơi lã chã. Chưa để Đức trả lời thì người này đã khóc lóc. Cô ấy đẩy ngã em xong, bỏ đi luôn rồi. Đức vừa nghe thấy tin này thì đã lao tới, bóp chặt lấy cổ Hân. Cậu ấy dường như đã thực sự mất bình tĩnh, đôi bàn tay hằn lên từng đường gân xanh như muốn giết chết đối phương. Hân mặt mũi dần trở nên trắng bệch, cô theo quán tính giữ chặt lấy tay cậu ấy để hy vọng chút sự sống. Dường như Đức càng hăng máu, cậu cứ nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống Hân, đôi tay càng ra sức gỉ mạnh hơn nữa. Cô ấy đi đâu rồi? Lúc này Hân không sao thở nổi, miệng vẫn há hốc để hy vọng có chút sự sống. Khi mà thấy Hân sắp lịm đi, mắt lờ đờ, thì Đức mới dừng lại. Cô gái kia đã sóng xoài dưới đất, miệng không ngừng van nài. Em không biết, anh có giết chết em thì cũng vậy thôi. Tại sao lúc nào anh cũng nghi ngờ em như thế? Trong mắt anh, em là loại xấu xa tới mức như vậy có đúng không? Chứ cô đang ảo tưởng mình trong sạch lắm ấy hả? Cái loại phụ nữ sử dụng mọi chiêu trò để mà lên giường người khác, từ người này sang người khác. Cô cố tình để dính bầu, xong đòi quyền lợi. Cô cũng chẳng yêu thương gì đứa con ở trong bụng, nhưng mà vì nó là công cụ kiếm tiền dễ quá nên cô sống chết níu giữ lấy nó. Những việc cô làm đừng hòng mà qua được mắt tôi. Chắc chắn cô đã nói những lời tổn thương vợ tôi nên cô ấy mới tức giận mà bỏ đi. Tôi nói một lần cuối, tôi không chấp nhận mẹ con cô. Dù có ai nói gì đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được tôi đâu. Bây giờ thì cút ngay cho khuất mắt tôi. Cô im miệng chó của cô lại, thì may ra tôi còn bố thí cho chút tiền mà nuôi con. Bằng không à, một xu cũng đừng có mơ. Từng lời sỉ nhục đó giống như cả ngàn mũi kim đang đâm thẳng vào trái tim Hân. Cô đau đớn tới mức không nói được nên lời. Đức chẳng hề biết rằng tình cảm của cô đối với cậu ấy là thật. Tuy Hân nghèo về tiền bạc, nhưng mà chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng cậu ấy. Khi biết mình có bầu, cô đã rất vui mừng. Cô vẫn nghĩ đứa bé đó là cầu nối để hai người họ có thể xích lại gần nhau. Cô cũng biết Đức chẳng hề có tình cảm với mình. Mọi chuyện đều do cô tự ảo tưởng. Cô chỉ mong cậu ấy sẽ vì con mà nhẹ nhàng với mình hơn chút ít. Hai người sẽ có thể nói chuyện với nhau về những vấn đề liên quan tới nó. Nhưng bây giờ Hân mới hiểu rằng hóa ra sự thật nghiệt ngã hơn những gì mà cô tưởng tượng rất nhiều. Hân cũng đã thấm nhuần chân lý. Đàn ông họ chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Họ chỉ coi những người phụ nữ như cô giống như kẻ qua đường để mà thỏa mãn tâm lý. Khi mà họ chán rồi thì sẽ phủi tay bỏ đi giống như không quen biết. Những hậu quả tàn dư của bãi chiến trường để lại sẽ chỉ khiến cho người con gái phải chịu thiệt thòi mà gánh lấy. Hân ngước mắt đỏ hoe nhìn Đức. Bây giờ em hỏi anh lần cuối, anh không cần con chúng ta có đúng không? Tôi không cần. Vậy sau này em sẽ không làm phiền anh nữa. Chúng ta coi như xa lạ. Hôm nay là anh xua đuổi em. Sau này em sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của anh nữa. Đứa bé trong bụng em sẽ bỏ. Coi như mình không có duyên. Chúc anh sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Anh nhớ này, bát nước đã đổ đi rồi, sẽ không bao giờ hốt lại được nữa. Đức chẳng thèm mảy may để ý đến những lời mà Hân vừa nói mà vội vã bỏ đi luôn. Cậu đang lo sợ Huyền sẽ xảy ra chuyện. Ở đây cô ấy không quen biết một ai, cũng chẳng có chỗ nào để mà nương tựa. Hân bất lực nhìn theo bóng dáng của Đức mà cứ mờ dần rồi biến mất. Cô như người mất hồn, nằm bệt xuống đất, không tự chủ được mà khóc lên. Sao con lại khổ như thế này? Ông trời ơi, con đã làm gì nên tội mà ông cứ đày đọa con như thế? Con mệt mỏi quá rồi, con không còn chút sức lực nào để mà tiếp tục cuộc sống này nữa. Trong đêm khuya tĩnh mịch, Hân cứ gào lên thảm thương. Cô bất lực, càng vùng vẫy thì càng không thoát ra được. Trái tim cô đang rỉ máu, đau tới không thở được. Hân muốn kết thúc cuộc sống này, nhưng bất giác nhìn hình ảnh của ba mẹ đang hiện ra trước mắt thì cô không sao mà đủ can đảm. Hân cắn mạnh vào cổ tay, lẩm bẩm: mình cũng chẳng có tư cách của một con người nữa rồi. Cô từ từ đứng dậy, lê từng bước chân mệt mỏi về phòng. Hân nằm xuống giường, trên tay vẫn ôm lấy chiếc áo sơ mi của Đức mà hít hà. Cô biết mình quá ngu ngốc khi yêu Đức sâu nặng như vậy, nhưng mà thực sự cô chẳng thể làm chủ được con tim mình. Dù người đó có làm những chuyện làm tổn thương cô, xỉ vả cô không thương tiếc, thì Hân cũng không hề từ bỏ tình yêu mù quáng của mình. Anh ơi, em sai rồi, em sẽ không như vậy nữa. Em sẽ không phá bỏ đứa con của chúng mình. Nhất định em sẽ thay anh nuôi con khôn lớn. Anh cứ sống vui vẻ ở bên cạnh chị ấy. Khi nào mệt mỏi hãy đến tìm em. Em chấp nhận làm người thay thế. Em sẽ đứng đó để nghe anh trút những bực tức. Em sẽ không nặng lời, không quậy phá nữa đâu. Hân cứ lẩm bẩm một mình. Cô từ từ nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ cũng ập đến ngay sau đó. Hân thấy mình trong bộ váy trắng tinh, khoác tay Đức cười hạnh phúc. Bên dưới có rất nhiều người đang reo hò, vỗ tay chúc mừng bọn họ. Trong giấc mơ, Hân vẫn nhoẻn miệng cười, đầy mãn nguyện. Sau khi mà lái xe ra khỏi nhà, Đức cứ điên loạn mà phóng đi vun vút. Những người đi đường được phen khiếp vía, họ không ngừng chửi rủa: thằng điên này, muốn chết sớm hay sao vậy? Đi như ăn cướp, lỡ có chết lại đổ tại số xui. Đức đi khắp công viên hay là những địa điểm vui chơi giải trí. Cậu chắc mầm Huyền có thể đi vào đây, bởi bây giờ cô ấy không có một xu dính túi thì chẳng thể đi đâu được. Ấy vậy mà cả buổi tối, dù có lục tung cả công viên cũng chẳng thấy bóng dáng Huyền ở đâu. Đức còn cẩn thận kiểm tra vỉa hè, ngõ ngách từng con phố, nhưng đều vô vọng. Mỗi lúc cậu càng thấy nóng ruột, chỉ sợ Huyền sẽ xảy ra chuyện. Đức bỗng dấy lên nỗi sợ vô hình, cậu sợ cô ấy sẽ buông tay mình thêm một lần nữa. Em nhất định không được nghĩ quẩn, nhất định phải đợi anh. Mọi chuyện anh đã giải quyết xong hết rồi, anh sẽ không bao giờ để em đau khổ nữa. Đức vừa lái xe vừa lẩm bẩm những lời đó. Cậu hòa mình vào giữa đám đông, nhưng tâm hồn lại lạc lõng. Đức cứ vài phút lại gọi điện, lại nhắn tin một lần, nhưng mà chẳng thấy cô ấy hồi âm lại. Đức đang lái xe bỗng đạp mạnh chân ga, chiếc xe đổ phịch lại, làm cho cậu ấy hơi lao người về phía trước. Đức bóp còi inh ỏi, làm cô gái trước mặt giật thót. Vừa mới nhận ra là Đức, Giang đã ngớ người, há hốc miệng rồi nhanh chóng mở cửa xe bước lên. Cô ấy vội hỏi: anh đi đâu mà mấy tháng nay đều bặt vô âm tín? Số tiền hôm bữa còn thiếu của tôi sao không thấy gửi vào? Đức lạnh lùng nhìn người bên cạnh: cô có bị điên không? Cô có công gì trong vụ tống thằng Hùng vào tù mà đòi ăn lắm thế? Ăn nó vừa thôi, không nghẹn lòi cuống họng ra đấy, chết không kịp ngáp đâu. công nhận cô cũng tử tế gớm nhỉ. Trước mặt nó thì thề sống thề chết chỉ yêu một người, sau lưng thì lại đâm nó cho một phát trí mạng. Cô còn nghĩ ra cái trò đẩy thằng khốn đó vào cái tội hiếp dâm, nhưng mà không thành, làm cho tôi cũng không ngờ tới nước đi này đâu đấy. Giang vẫn trợn trừng mắt cái lại. Tôi không biết, lần đó anh nói tôi chỉ cần dụ cô gái kia vào trong phòng, mọi chuyện còn lại là anh tự lo liệu. Anh còn nợ tôi 150 triệu nữa. Hôm nay bà ngoại giá phải chuyển khoản cho tôi hết, nếu không đừng trách tôi sẽ bung bét mọi chuyện. Tôi chẳng có gì để mất, nhưng mà sự nghiệp của anh không lẽ chỉ đáng giá ngần tiền đó hay sao? Đức vẫn thản nhiên đáp lại. Điều 122 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 quy định, người nào bịa chuyện, loan truyền những... Anh im đi, anh đừng có cậy mình là luật sư mà diễu võ dương oai, đưa mấy cái luật lệ ra lòe thiên hạ, tôi cóc sợ. Thích thì chúng ta cùng ra tòa. Vậy cô kiện đi, tôi rất hân hạnh. Tôi cũng có thể nhờ người đứng ra soạn thảo đơn kiện cho cô. Chúng ta cũng cần một lần thẳng thắn đối diện tại tòa. Hy vọng cô sẽ chịu sự hình phạt bóc lịch ở trong nhà đá với mức thấp nhất. Bây giờ thì cô xuống xe được rồi đấy, trước khi tôi lại đổi ý. Giang hậm hực bước xuống xe, vẫn nghiến răng ken két vì tức tối. Cô không ngờ Đức lại thuộc kiểu người lật lọng tới như vậy. Chính cậu ta là người chỉ điểm cho Giang làm những chuyện này, đã vậy lại còn hứa hẹn một viễn cảnh tương lai tươi sáng. Giang vì tức tối chuyện không được Hùng chú ý đến nên mới giận quá mất khôn. Cô ta đi rồi, Đức bỗng nhớ tới Hùng, cậu tặc lưỡi. Có khi nào cô ấy đang ở cùng với thằng chó đó không nhỉ? Cậu rút điện thoại ra, gọi điện nhờ cậy một số người máu mặt tra ra nơi ở của Hùng. Đức vẫn không can tâm khi mà đứng nhìn Hùng bình an vô sự như vậy. Nói đúng hơn thì mỗi khi thấy người này xuất hiện, cậu lại cực kỳ lo sợ. Nỗi sợ cứ mỗi ngày một lớn hơn khi mà Huyền và Hùng đã chạm mặt với nhau. Sở dĩ Đức biết trái tim của Huyền đã không còn hướng về phía mình từ khi cô ấy kết hôn, lần này cậu lại gây ra chuyện tài đình tới như vậy thì càng lo sợ hơn nữa. Đang miên man suy nghĩ thì mẹ cậu gọi đến, bà ấy thều thào. Mẹ sắp chết đói luôn rồi đấy, con không mang cháo qua cho mẹ ăn để mẹ còn uống thuốc nữa. Tự dưng mẹ mới bị tụt huyết áp, giờ vẫn còn mệt quá con ơi. Đức nghe xong thì vội vã quay xe. Cậu quyết định trở lại bệnh viện đợi tin tức. Phía ngược lại, Hùng với Huyền cũng là đang đi bộ. Họ không nói mà cứ sánh bước bên nhau, cùng thưởng thức những cảnh đẹp của thiên nhiên. Mình ngồi nghỉ ở ghế đá kia chút đã đi em. Em mới tỉnh lại không nên vận động nhiều, mỗi ngày đi một chút thôi. Huyền khẽ gật đầu. Cô bước lại gần chiếc ghế đá rồi từ từ ngồi xuống. Mùi thơm thoang thoảng của hoa cẩm tú cầu cộng với mùi cỏ cây, hoa lá khiến cho tâm trạng cô cũng thoải mái đôi chút. Huyền nhìn những cặp đôi đang ôm hôn thắm thiết thì khẽ đỏ mặt. Cô không ngờ giới trẻ ngày nay lại bạo dạn tới như thế, dám công khai chuyện này trước bản dân thiên hạ. Hùng cố nhìn cười, cậu trêu chọc. Hồi xưa em còn bạo dạn hơn như thế nhiều, ngày nào cũng bắt anh phải lên giường đi ngủ sớm với em. Anh thấy em chẳng ngần ngại gì hết á. Huyền liếc xéo. Anh đừng có mà nghĩ tôi không nhớ gì mà lái chuyện đi lung tung. Anh cũng thừa nhận tôi không yêu anh, mà làm sao mà như vậy được. Anh chẳng biết em có yêu anh hay không, nhưng mà việc cần làm thì chúng ta cũng đã làm hết rồi. Thiếu mỗi đứa con là đủ gia đình hoàn hảo. Hôm nay mình thử một lần nữa, biết đâu em lại nhớ ra thì sao. Huyền nghe mà sởn cả gai ốc. Cô cứ vậy mà ngồi lùi lại, nhưng mà càng lùi thì Hùng lại càng lấn tới. Khi mà Huyền suýt rơi xuống đất thì người kia đã nhanh tay túm lấy cánh tay cô kéo lại rồi ôm chặt vào lòng. Khoảnh khắc này cả hai con tim đều đập loạn nhịp. Huyền vùng vẫy toan thoát ra thì lại bị cậu ấy nhấc bổng ngồi lên đùi mình. Anh tự dưng đau đầu quá. Lại chuyện gì nữa? Anh say rồi. Sao say? Nãy giờ tôi có thấy anh uống gì đâu mà say. Cứ thấy em là anh lại say, chẳng tỉnh táo được, đầu óc cứ quay vòng vòng, chân tay thì bứt rứt. Huyền không dám ngẩng mặt lên, cô lý nhí. Tôi cũng chẳng hiểu sao lại chấp nhận cưới anh nữa, đúng là vô liêm sỉ. Cô ấy lủng bủng một mình, còn người kia thì khoái chí. Cậu liếc nhanh, Khi mà không thấy ai đi qua thì hôn lên môi Huyền. Nụ hôn chỉ chạm nhẹ như là chuồn chuồn lướt nước, nhưng mà cũng giống như có luồng điện chạy qua cơ thể, khiến cho cả hai không cưỡng lại được. Lại một lần nữa, cảm giác này khiến cô phải suy nghĩ. Nó rất quen thuộc, giống như cô đang khao khát bấy lâu nay. Chỉ khi có tiếp xúc thân mật với người này, Huyền mới thấy mọi chuyện lại thân thuộc tới thế. Dù cho cô không tài nào nhớ được những cảm xúc nhất thời thì không thể là giả được. Rõ ràng khi mà ở cạnh Đức và với người này thì cô thấy khác nhau rõ rệt. Huyền ngẫm nghĩ, không lẽ trong quá khứ đây mới chính là người mà mình yêu thực sự? Này này, em đang nghĩ gì thế? Anh mới hôn em mà em đang ngẩn ngơ tới vậy thì đêm nay chắc em khỏi ngủ. Huyền bỗng vòng tay lên cổ Hùng, cô nở nụ cười tươi rói. Anh cõng tôi đi, trời sắp mưa rồi kìa. Tuân lệnh vợ yêu. Hùng cõng vợ lên lưng, cô ấy dựa đầu vào lưng cậu rồi hát khe khẽ. Xung quanh, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ cứ dõi theo bọn họ. Huyền đã tự nhủ sẽ gạt hết mọi quá khứ, đây mới chính là người đàn ông mà cô tìm kiếm bấy lâu nay. Cô tin linh cảm của bản thân mình sẽ đúng. Đoạn đường về nhà ngắn hơn bao giờ hết. Họ cứ vừa đi vừa nói đủ các chuyện trên trời, dưới biển. Lâu lâu, Hùng lại xốc vợ cao hơn một chút nhưng vẫn nhăn nhó. Em nhẹ thế, từ giờ phải ăn nhiều vào. Anh cõng em mà chả thấy nặng gì hết. Huyền bĩu môi, gõ nhẹ vào đầu cậu ấy. Thế từ nãy tới giờ ai thở như trâu, bước lên không nổi, cứ đi vài trăm mét lại đứng nghỉ. Anh yếu xìu, yếu hơn cả tôi nữa đấy. Hùng nhanh nhào tiếp lời. Công nhận mỗi khi mà lên giường là anh lại thua em. Huyền cứng họng, không biết đối đáp sao nữa. Cô cứ nói bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì cậu ấy cũng lái sang cái chuyện vớ vẩn cho bằng được. Cô sực nhớ tới chuyện của Kiều nên là thắc mắc. Người hồi sáng là gì của anh thế? À, cô ta là sếp của anh. Tôi thấy người này hình như có tình ý với anh đó. Không đâu, cô ta với anh như nước với lửa thì sao mà có tình ý được. Rõ ràng, nhìn vào là biết. Xem ra anh cũng biết tận dụng để mà leo cao. Nếu như anh tán tỉnh cô ta thì biết đâu sẽ thoát nghèo đấy. Một bước lên mây, được trở về cuộc sống thượng lưu như trước kia. Hùng bất chợt khựng lại. Cậu ấy không nói mà chỉ nhìn về phía xa xăm, âm thanh đủ để hai người nghe rõ. Em nghĩ đối với anh, tiền quan trọng tới vậy luôn hả? Không gian yên tĩnh tới lạ thường. Cách mà Hùng bỗng dưng nghiêm túc khiến cho Hiền bối rối, cô lúng túng. Tôi trêu anh chút thôi. Không phải thì thôi, chứ có gì đâu mà nghiêm trọng vậy. Hùng vẫn không phản ứng lại. Họ về tới căn hộ nhưng vẫn không ai chịu mở lời trước. Cứ ngỡ Hùng đang giận nên là Huyền cũng vô cùng khó xử. Sau cùng, cô đành phải xuống nước. Mỗi chuyện bé như con kiến mà anh cứ làm to tát lắm. Tôi đâu có nghĩ ngợi lung tung, chẳng qua trêu nhau tí để anh bớt căng thẳng. Hùng vẫn nghiêm nghị. Không phải, nãy giờ anh đang bận suy nghĩ việc hệ trọng nên mới không để ý những điều mà em nói. Anh thì nghĩ được cái gì ngoài chuyện... Hùng cười híp mắt. Chính nó. Nên làm ở phòng ngủ hay là phòng tắm? Cách cậu ấy thản nhiên, giống như chuyện này cực kỳ thân thuộc, giống như họ đã từng làm rất nhiều lần vậy. Huyền càng lúng túng thì người bên cạnh lại càng phấn khích. Hùng cứ cười tủm tỉm, ánh mắt sáng rực lên như là sao, còn Huyền thì ngượng chín cả mặt. Này này, anh đừng có mà manh động. Dẫu biết chúng ta là vợ chồng nhưng hiện tại sức khỏe của tôi không có đảm bảo, tôi còn không hề có cảm xúc gì với anh. Yên tâm đi, không mất sức đâu. Chưa có cảm xúc thì làm xong sẽ có. Cậu ấy vốn dĩ ngay từ đầu đã luôn trong thế chủ động, khiến cho Huyền chẳng thể chống cự lại được. Cô phải thừa nhận người đàn ông này có một sức hút ma mị, khiến cho cô cũng phải điêu đứng. Mỗi lời mà cậu ấy nói ra đều khiến cô rung rinh, trái tim vẫn như lỗ nhịp. Trong lúc Huyền vẫn đang mơ màng ngồi yên không nhúc nhích thì người kia đã cúi xuống ôm lấy cô vào trong nhà tắm, không quên mà trêu chọc. Huyền chỉ ú ớ từ chối, nhưng mà cậu ấy chỉ cười trừ rồi nhanh chóng hành động, mặc cho cô ấy vẫn đang ngây ngốc. Anh không chốt cửa luôn hả? À, không cần, căn hộ này làm gì có ai đâu. Cô gái hồi sáng chẳng phải tự ý ra vào được còn gì. Anh thay mật khẩu khóa rồi. Anh tính làm vậy thật đấy hả? Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi chưa có yêu anh. Huyền mới nói tới đó thì thấy môi mình đã bị người kia chiếm hữu. Cậu ấy cứ ra sức mà tận hưởng, giống như món ăn đã ngon bị bỏ bẵng lâu ngày, hôm nay mới có cơ hội để mà thưởng thức. Đôi môi cô ấy vừa mềm lại ngọt, Hùng cứ như lạc vào mê cung không lối thoát. Họ vội hòa vào nhau làm một. Những lời nói lúc này đều là vô nghĩa, chỉ nghe hơi thở gấp gáp mà rung động từ hai con tim tưởng chừng đã nguội lạnh. Nụ hôn ngọt ngào thông qua đầu lưỡi, dư vị tình yêu đã lan tỏa khắp phòng này. Hùng chẳng vồ vập, cứ nhẹ nhàng giống như đang nâng niu báu vật. Cậu sợ cô ấy sẽ bị đau hoặc ám ảnh tâm lý, nên cứ chậm rãi, chậm rãi. Lúc đầu Huyền khá vụng về, ái ngại, nhưng dần dần cũng mở lòng hơn. Nhất là cảm giác này cô đã từng rất nhớ. Huyền có chút nuối tiếc, cô tham lam muốn kéo dài hơn nữa. Nụ hôn cũng vì thế mà dần mạnh bạo. Lúc này Huyền cũng nhắm mắt lại để mà cảm nhận. Rồi Hùng thủ thỉ vào tai Huyền: anh yêu em lắm. Bên tai Huyền vẫn còn vang vàng tiếng nói của Hùng, cả người cô cũng như tan chảy. Huyền lúc này như biến thành con người khác, cô cũng buột miệng mà không kiểm soát: em cũng nhớ anh. Khi mà nói xong, Huyền mới nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng mà chẳng biết chống chế làm sao, chỉ biết hy vọng cậu ấy không nghe thấy. Tất nhiên, những câu quan trọng như vậy thì cậu đều nghe không sót một tiếng nào. Đã vậy lại còn suy diễn mọi chuyện lên một mức độ cao hơn như thế. Hùng nghe được như vậy thì xem ra vui vẻ lắm. Cậu không ngừng lẩm bẩm: vợ có nhớ ra điều gì không? Không, chẳng nhớ gì hết. Hùng trố mắt: vậy làm lại lần nữa, lần này anh làm chậm hơn để cho vợ nhớ rõ. Huyền sợ hãi vội đẩy cậu ấy ra, gương mặt của cô hiện rõ sự lúng túng. Thôi, tôi không được tôi hay là ta gì ở đây hết. Vợ chồng có ai nói chuyện kiểu đó bao giờ. Em tự đặt mình vào vị trí của anh coi thử, nếu như người mình yêu cứ xưng hô như vậy có tủi thân không cơ chứ. Anh biết em không có tình cảm với anh, nhưng cũng không có được xưng hô như vậy, nghe chưa? Sau này con mình mà nghe thấy, nó cũng sẽ buồn đó. Huyền nhìn cậu ấy buồn bã, mắt cụp xuống rồi tặc lưỡi: Em nhớ rồi, chúng ta đi ngủ được chưa? Hùng cười hớn hở bước vào trong phòng ngủ. Hùng vẫn đang đắm chìm trong dư vị của tình yêu, chưa thoát ra được, cậu vừa ôm vợ vừa thủ thỉ: anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để em không phải làm vất vả. Sau này em chỉ cần ở nhà nuôi các con, mọi chuyện anh sẽ gánh vác hết. Bất chợt Hùng giật mình, cậu nhớ đến cuộc hẹn tối nay thì vội vã bật dậy, mở máy tính định gọi cho người kia, nhưng may mắn nhận được tin nhắn: nay tôi bận, xin lỗi vì sự đường đột này. Hẹn cậu vào tối mai ở nhà hàng Hoa Sen, cách công ty cậu chừng 4 km. Hùng vội vã nhắn tin đồng ý. Lúc này cậu mới thở vào nhẹ nhõm. Huyền nằm ở bên cạnh thấy vậy thì cũng thắc mắc: anh làm sao thế? Anh quên cuộc hẹn với cả đối tác, họ muốn cùng anh bàn về vấn đề bất động sản. Anh thấy lĩnh vực này khá là khả thi, họ sẽ dốc vốn đầu tư. Anh làm về khâu quản lý, quảng bá thương hiệu. Anh đã có ý tưởng xây nhà ở xã hội để mà giúp các cặp vợ chồng có mức sống trung bình được an tâm mà lập nghiệp giữa chốn thành thị đắt đỏ này. Ba mẹ nói đưa cho anh tiền tiết kiệm để mà đầu tư, sao anh không nhận? Ba mẹ già rồi, anh không có tiền phụng dưỡng ông bà thì thôi, chứ sao lại lấy của ông bà được. Em chịu khổ một thời gian nữa, anh hứa với em nhất định một ngày không xa em sẽ không phải sống như thế này nữa. Anh dù nhịn ăn nhịn mặc khổ cực cỡ nào cũng chịu được, nhưng mà vợ con anh sẽ không thể như thế được. Thực sự anh biết ơn em lắm, em luôn xuất hiện những lúc mà anh khó khăn nhất. Em chính là động lực để anh vượt qua mọi thử thách. Khi mà tất cả mọi người đều lảng tránh quay lưng thì em lại không như vậy. Huyền lặng lẽ nằm nghe những lời mà Hùng tâm sự, cũng phần nào nhận ra sự đơn độc trong tâm hồn của chồng mình. Cậu ấy chẳng phải như người ta vẫn nhận xét, cách mà cậu ấy nâng niu chăm sóc cho cô từ trong suy nghĩ tới hành động khiến cho Huyền thật sự cảm động. Cô khẽ ôm chặt lấy Hùng thầm thì: anh cố gắng lên, nhất định sẽ có ngày anh thành công rực rỡ. Em cũng muốn đi làm phụ giúp kinh tế cho anh nữa. Không được, em mới khỏe lại, em cứ ở nhà đợi anh đi làm về. Vậy là đã giúp anh rồi. Công ty này đãi ngộ anh tốt lắm. Lương mỗi tháng của anh có thể nuôi được cả hai vợ chồng mình. Tuy không dư giả nhưng mà anh sẽ phấn đấu. Anh kiếm được bao nhiêu tiền cũng sẽ đưa cho em hết. Em muốn tiêu vào việc gì cũng được, anh không bao giờ có ý kiến. Họ cứ trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển. Mọi khoảng cách xa lạ đã hoàn toàn bị xô đổ. Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết đến kỳ lạ. Thoải mái kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra. Họ đều cảm nhận rõ ràng mái ấm gia đình đã xuất hiện, lan tỏa khắp nơi này. Đức lái xe trở lại bệnh viện. Cậu mua một suất cháo thịt bằm mang về cho mẹ mình. Bà Hương vẫn đang nằm khò khoăm ở trong phòng. Bà quyết tâm không ăn uống, đợi con trai mang tới. Khi mà nghe tiếng bước chân lại gần, bà càng làm bộ ôm bụng mà quằn quại, lăn lộn ở trên giường, xem ra là đau đớn lắm. Đức thấy mẹ bị như vậy thì hốt hoảng chạy tới. Mẹ, mẹ thấy trong người như thế nào rồi? Đợi con chút, con đi gọi bác sĩ. Bà Hương nắm tay Đức thều thào. Mẹ không sao con, các bác sĩ họ cũng đã đi coi một lượt rồi. Họ phát thuốc đây này, con rót cho mẹ cốc nước. Uống xong thì chắc mai là khỏi luôn ấy mà. Không được, mẹ ăn cháo đã. Đức nhanh thoăn thoắt đổ cháo ra cái bát. Khói vẫn là bốc lên nghi ngút. Đức vừa thổi vừa đút cho mẹ. Mẹ ăn đi. Bà Hương vừa ăn vừa thăm dò tin tức. Nhìn biểu cảm chán đời của con trai thì bà chắc mẩm Đức với Huyền đang giận nhau. Bà cũng cầu cho Đức rời bỏ Huyền để yên bề với vợ con. Bà cũng thèm khát đứa cháu, hơn nữa xét về mọi mặt thì Hân mới là sự lựa chọn hoàn hảo. Con à, thế cái Hân... Mẹ đừng có nhắc tới cô ta nữa. Con đã hứa không động chạm tới đứa bé đó thì nhất định sẽ không làm gì. Còn chuyện kết hôn thì con kiên quyết phản đối tới cùng. Con cũng đã nói với mẹ rồi. Vợ con chỉ có duy nhất một mình Huyền. Con không muốn vì mấy chuyện vớ vẩn này mà mẹ con mình sứt mẻ tình cảm. Con biết mẹ làm tất cả mọi chuyện đều là muốn tốt cho con. Nhưng mà con xin mẹ, hãy để cho con quyết định mọi chuyện. Từ bé tới giờ, tất cả mọi thứ con đều nghe theo mẹ. Chỉ duy có chuyện này là con không thể. Con không muốn những ngày tháng tiếp theo chôn vùi ở bên người mà con không hề có cảm giác. Con sai khi mà để cô ta dính bầu. Nhưng bây giờ con đang phải trả giá cho những hành động sai lầm đó. Người con gái mà mẹ sỉ nhục chính là người mà đối xử tốt nhất với con. Mẹ có nhớ cái hồi mà mẹ còn bán bánh mì? Con đi học nhưng mà bị bạn bè khinh thường. Chỉ vì không có tiền đóng học phí, không có bộ đồng phục, thậm chí là đôi giày vải để mà đi học giờ thể dục. Con thấy mẹ phải nuôi các em, cả ngày không đủ trang trải cuộc sống. Cô ấy chính là nhường nhịn, ăn từng bữa sáng, dốc toàn bộ tiền tiết kiệm mua đồ tặng cho con. Khi mà bạn bè đứng ra chiêu chọc thì chính cô ấy đã lên tiếng bảo vệ. Mỗi lần con nghỉ học hay là đi muộn thì đều là cô ấy chép bài giúp con. Đến những năm đại học, tuy là nhà cô ấy không dư giả nhưng mà Huyền vẫn đi làm kiếm thêm thu nhập. Mẹ có biết toàn bộ số tiền cô ấy kiếm được dùng vào việc gì không? Chính là đưa hết cho con để đóng học phí đấy. Con không muốn để mẹ nghĩ ngợi nên mới nói là con lo được. Nhưng thực sự con khó khăn lắm. Mỗi khi có miếng gì ngon, cô ấy đều chia đôi cho con. Mẹ nghĩ một cô gái nhà giàu tại sao làm được chuyện như thế hả mẹ? Cô ấy bị ép phải kết hôn để cứu giúp ba cô ấy tránh phải ngồi tù. Cả đời này cô ấy đã quá thiệt thòi rồi, lúc nào cũng sống vì người khác, chưa bao giờ được sung sướng nhàn hạ. Con cứ nghĩ mẹ sẽ yêu thương cô ấy, không ngờ mẹ lại làm tổn thương người con gái ấy. Con thất vọng, con đau lắm mẹ ạ. Bà Hương nghe những lời này thì đờ đẫn. Bà xúc động tới không kìm được nước mắt. Cổ họng bà nghẹn lại, đôi vai cũng bắt đầu run lên. Bà không nghĩ Huyền lại làm nhiều chuyện cho con trai mình tới vậy. Bấy lâu nay bà vẫn cứ nghĩ cô gái ấy là vì tiền nên mới tiếp cận Đức, cứ mặc nhiên khinh rẻ, ghét bỏ. Bà lúc này lại càng khó xử giữa một người con gái mà con trai mình yêu và một người con gái đang mang trong mình giọt máu của nhà bà. Thôi, mẹ tùy con quyết định. Mẹ sẽ không có ý kiến nữa. Dù con có chọn ai đi chăng nữa thì mẹ sẽ ủng hộ, chúc phúc cho con. Mẹ sai rồi, lẽ ra mẹ không nên nặng lời với nó. Tại mẹ sợ, mẹ lo cho con vì cô ta lợi dụng. Mẹ không biết giữa hai đứa lại có nhiều uẩn khúc tới vậy. Con gọi điện cho cái Huyền đi, mẹ có chuyện muốn nói với nó. Đức vẫn ngồi thử ở một chỗ, nét mặt buồn rười rượi. Khi mà mẹ mình nhắc tới lần thứ ba thì Đức mới miễn cưỡng mở lời. Cô ấy bỏ đi rồi. Đồ ngốc ấy vì không muốn con khó xử, không muốn xen ngang vào gia đình người khác nên mới chọn cách âm thầm rời đi. Con đã đi tìm cả buổi tối nhưng mà cũng không thấy, gọi điện cũng chẳng được. Cô ấy không có một xu dính túi, chẳng nhớ được mọi chuyện. Nếu như gặp kẻ xấu thì rất nguy hiểm. Đức nói xong thì gục mặt xuống đầy bất lực. Bà Hương cũng thẫn thờ khi nghe con nói. Bà biết lần này mình đã gây ra chuyện tài đình. Ngày mai bà sẽ xin xuất viện để đi tìm Huyền. Nhất định bà sẽ xin lỗi chân thành, tán thành cho cô ấy và Đức. Những chuyện quá khứ sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Đứa bé con của Hân, nếu như mẹ nó không chăm sóc thì bà sẽ nhận nuôi. Bà không muốn vợ chồng Đức vì đứa bé đó mà bất hòa. Ngày mai mẹ sẽ đi kiếm cái Huyền. Con bé chắc đang giận mới vậy. Mẹ tin nó sẽ quay lại kiếm con thôi. Đức buồn rầu. Cô ấy khi mà đã quyết định chuyện gì sẽ chẳng bao giờ nhìn lại đâu mẹ. Dù là quyết định ấy có đau đớn tới mức nào đi chăng nữa thì cũng không than thở hay hối tiếc. Đức đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cậu đi lên sân thượng, một mình co rúm lại một góc, ngẩng mặt lên trời ngắm những ngôi sao đang chiếu sáng lấp lánh. Trái tim cậu cũng nhói lên đầy đau đớn. Những kỷ niệm của họ ùa về như mới ngày hôm qua, nhưng dường như bây giờ lại chỉ còn kỷ niệm. Đức sụt sùi. Em nhất định không được khóc, nhất định phải quay trở về. Càng về khuya, sương đêm càng phủ xuống nhiều hơn. Những giọt sương li ti cứ bám đầy trên mái tóc Đức. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi vi vu, lâu lâu lại có tiếng kêu rả rích của đám côn trùng. Đức vẫn một mình, trái tim cậu càng thêm nguội lạnh. Bây giờ là lúc cậu tỉnh táo nhất, suy nghĩ thấu đáo về những chuyện đã xảy ra. Càng nghĩ Đức càng cảm thấy bản thân hồ đồ, có lỗi với Huyền. Nếu như cậu kiềm chế được, nếu như cậu không quen biết Hân, nếu như cô ấy không có bầu, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Đức hiểu tính cách của Huyền. Cô ấy bề ngoài tuy mảnh mai nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Lần này Đức gây ra chuyện lớn như vậy thì Huyền rất khó để mà tha thứ. Có lẽ phải rất lâu sau vết thương này mới có thể lành lại. Đức càng nghĩ càng thấy hận bản thân mình. Sống mũi cậu đỏ lên, ánh mắt đượm buồn. Hình ảnh của Huyền vẫn cứ lượn lờ trong đầu. Cô ấy lúc nào cũng thuần khiết, xinh đẹp nhất trong lòng cậu. Sáng ngày hôm sau, Đức đi mua đồ ăn cho mẹ từ sớm rồi về nhà chuẩn bị đồ đi làm. Hân cũng không có ở đây, nhưng mà cậu chẳng thèm để ý. Trong mắt Đức, cô gái kia mưu mô, xảo quyệt, khiến cho cậu ghét thậm ghét tệ. Đức chỉ mong cô ấy tốt nhất là đừng nên xuất hiện trước mặt mình nữa. Đức dừng lại trước phòng, bước vào mở tủ đồ. Những bộ trang phục của Huyền vẫn ở nguyên vị trí cũ. Mùi hương ấm áp của cô ấy vẫn phảng phất đâu đây. Đức chăm chú nhìn bức ảnh của Huyền ở trên tường, đang cười thật tươi, nhìn mình thì khẽ lẩm nhẩm. Em về được rồi đấy, đừng ham chơi nữa. Cậu ấy nhanh chóng tới công ty. Lẽ ra hôm nay là ngày nghỉ, nhưng mà vì công ty đang có một số vấn đề pháp lý nên buộc cậu phải tới đó luôn. Đức chẳng có tâm trạng mà ăn sáng, cậu lái xe tới thẳng công ty luôn. Tại bãi đỗ xe, Đức bỗng sững sờ khi thấy Hùng mở cửa xe bước xuống. Mấy nhân viên thấy cậu ấy thì khẽ cúi chào. Đức phải dụi mắt tới mấy lần, dường như vẫn không dám tin những chuyện xảy ra trước mắt này. Đức nhanh chóng bước tới, cậu gọi một nhân viên lại rồi hỏi. Ủa, người vừa rồi làm ở công ty này luôn đúng không em? Ai hả anh? Người tên Hùng em vừa mới chào đó. À đúng rồi, anh ấy mới vào công ty được vài bữa, làm bên quản lý nhân sự đó anh. Đức khẽ tái mặt, cậu cố nở nụ cười gượng gạo rồi gật đầu đi vào trong phòng làm việc của mình. Ngay trong buổi sáng, toàn bộ những quản lý của công ty đều tham gia cuộc họp bàn bạc về việc thay đổi nhân lực và các kế hoạch sắp tới. Tất nhiên Đức cũng chịu đụng độ Hùng ở đây. Họ làm như hai người xa lạ, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn nhau lấy một cái. Ông Bơn hôm nay ra quyết định sa thải một loạt nhân sự, đồng thời để cho Hùng đứng ra tuyển thêm những người mới. Ông ấy đưa ra các bằng chứng mà những người kia đã mắc phải, đồng thời như muốn dằn mặt những người khác. Thực chất đây là kế hoạch rung cây dọa khỉ. Ông đang muốn thẳng thừng chỉ điểm những kẻ đứng sau đang dung túng cho cấp dưới làm như vậy. Khỏi phải nói, bọn họ được phen khiếp vía. Nỗi cay cú đối với Hùng cũng cứ như vậy mà tăng theo cấp số nhân. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều đoán ra được chính là Hùng đã đứng sau vụ này. Chỉ có cậu ta tiêm nhiễm vào đầu ông Bơn nên tự dưng ông ấy mới xuống thẳng tay tới như vậy. Tuy nhiên, ai cũng im thin thít, chỉ biết cúi gằm mặt mà chịu trận. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập số 7 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.